Dạ tôn dị thế, quyển 2, góc truyện audio.com. Nguyệt Vũ thống khổ lăn qua lăn lại trên mặt đất, trên người y phục vốn sạch sẽ giờ này đã dính đầy bùn đất. Miệng thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên rỉ khó có thể kiềm chế. Nguyệt Vũ vốn là một người thập phần ẩn nhẫn, nhưng là hiện tại cho dù là ương ngạnh thế nào cũng khó chịu được. Đau đớn này có thể nghĩ là đáng sợ cỡ nào. Đang trong sự dày vò, Nguyệt Vũ thật sự không rõ, vì cái gì đi vào u bí cảnh một chuyến liền phát sinh chuyện như vậy. Nhưng cơn đau không cho nàng nghĩ nhiều, nàng chỉ hy vọng sự thống khổ không người chịu nổi này mau chóng đi qua. Tựa hồ sự thật đối nghịch với Nguyệt Vũ, nàng càng hy vọng cơn đau có thể qua đi thì ngược lại nó càng đau hơn. Thật sự chịu không nổi thống khổ như vậy. Nguyệt Vũ hai tay gắt gao bấu chặt lòng bàn tay, thoáng chốc, hai tay dính đầy máu tươi, một mảnh huyết nhục mơ hồ, rốt cục không thể chống cự lại cơn đau đứt ruột nát lòng này. Nguyệt Vũ nặng nề hôn mê bất tỉnh, trong nháy mắt Nguyệt Vũ ngất xỉu đi, u bí cảnh không biết vì sao thoáng chốc mất đi hào quang. Vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, không còn sáng chói. U bí cảnh nhất thời có cảm giác như không còn tồn tại. Như vậy tựa hồ là như bị giam cầm, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra nơi đó còn có một cái giống tiểu phòng đâu. U bí cảnh mất đi hào quang, mà tại đan điền Nguyệt Vũ lại lóe ra bạch sắc quang mang thánh khiết. Bạch quang mới bắt đầu hơi hơi lóe sáng sau đó dần dần đại thịnh. Cuối cùng biến thành vạn trượng quang mang. Hào quang thánh khiết đến mức tận cùng làm cho người ta nhịn không được muốn đi cúng bái. Sau khi bạch quang xuất hiện, Nguyệt Vũ đã bị vây ở bên trong, thế nên không thấy rõ bộ dáng của nàng. Lúc này, trong bạch sắc quang mang Nguyệt Vũ như trước vẫn hôn mê. Căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, nếu như lúc này nàng thanh tỉnh chắc chắn nàng sẽ phát hiện. Tại đan điền của mình. Hạt châu màu trắng lúc này đã biến thành trạng thái tựa một con quay. Thoạt nhìn rất là quái dị, năng lượng màu trắng ngà đang từ bên trong cuồn cuộn không ngừng toát ra. Tẩm bổ lục phủ ngũ tạng, thất kinh bát mạch của Nguyệt Vũ, nó đi đến đâu kinh mạch hư tổn toàn bộ bị tiêu hủy. Sau đó tái sinh, cuối cùng là mở rộng, kinh mạch cứ tiếp tục mở rộng thẳng đến khi gấp hai lúc trước mới đình chỉ. Lúc này tại đan điền, cũng chính là nơi huyền giả chứa đựng huyền lực, màu xanh năng lượng đại biểu cho cấp bậc huyền vương cơ hồ bị năng lượng màu trắng ngà toàn bộ hao hết. Cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh, sau khi hết thảy hoàn toàn kết thúc đã là buổi sáng ngày hôm sau. Khi ánh thái dương đem những tia nắng chiếu rọi phệ ma xâm lâm, Nguyệt Vũ rốt cục cũng chậm rãi chuyển tình. Vừa mở mắt ra, đầu tiên trong mắt nàng hiện lên là mê mang, sau đó là tràn đầy cảnh giác, cuối cùng là thoáng an tâm. Kỳ quái, ngày hôm qua tại sao ta đột nhiên cảm thấy đan điền một trận đau nhức đây? Ta rốt cuộc đã ngủ bao lâu? Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Liên tiếp nghi vấn xuất hiện trong đầu Nguyệt Vũ, nàng không khỏi cảm thấy có chút phiền não. Đối với loại chuyện nàng không nắm giữ trong phạm vi thật sự là một loại cảm giác chán ghét. Giống như bình thường, Nguyệt Vũ lại vận khởi huyền lực, nhưng là không vận liền không sao. Vừa động, Nguyệt Vũ thiếu chút nữa cảm thấy trời sắp sụp. Đùa nàng có phải hay không? Không phải là chỉ ngủ một chút thôi sao? Như thế nào huyền lực toàn biến mất? Nguyệt Vũ thật sự là bị dọa đến. Nếu không có huyền lực còn bảo nàng lăn lộn cái giám a, càng đừng nói cái quái gì trở thành tuyệt thế cường giả. Lần này Nguyệt Vũ thật sự là không bình tĩnh, nhưng là, chuyện kế tiếp lại càng làm cho nàng mất bình tĩnh. Chỉ thấy sau khi nàng thúc giục dùng huyền lực, tại đan điền hạt châu kia không biết khi nào thì thay đổi hình dạng đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu chói lóa. Cũng chỉ lóe lên một trận bạch quang. Trước mặt Nguyệt Vũ liền xuất hiện một quyển trục màu trắng. Quyển trục này không xuất hiện được bao nhiêu lâu, liền hóa thành lưu quang bắn về phía mi tâm của nàng. Hoa hoa lệ lệ, Nguyệt Vũ lại một lần nữa đau. Cảm giác như vậy làm cho nàng gần như muốn bạo phát. Bất quá lần này đau đớn không lâu, trong chốc lát ngay lập tức tiêu thất. Sau khi hết thảy quy về bình tĩnh, Nguyệt Phủ kinh ngạc phát hiện trong thần thức hải của mình lại nhiều hơn vài thứ. Rất nhanh đem mấy thứ kia sửa sang lại hảo. Tâm tình Nguyệt Phủ lập tức từ xa sốt đến mừng như điên. Trong thần thức hải kia lại có thêm một bộ công pháp. Nhưng là trên đời này chưa bao giờ xuất hiện, về phần cấp bậc cũng không rõ. Bất quá Nguyệt Phủ dám khẳng định ít nhất cũng là cấp thiên giai. Thiên giai công pháp, đó là cái dạng gì tồn tại? Trong tứ đại gia trong tộc cũng bất quá chỉ có tam bộ a, đây là cái gì dạng tồn tại? Đây là dữ dội hy hữu. Trình độ quý hiếm không cần nói cũng biết. Từ nay về sau, Nguyệt không nhất thiết phải sử dụng thuần túy huyền lực cùng người khác đánh nhau. Có bộ công pháp này, Nguyệt Phủ nhất định có thể càng thêm biêu hãn. Trừ bỏ bộ công pháp này ra, Nguyệt Phủ còn thấy một bộ tuần thú thuật. Điều này lại càng làm cho Nguyệt Phủ cao hứng hơn chút. Bởi vì có bộ cường đại tuần thú thuật này nàng có thể tự mình thuần hóa sau đó khế ước. Bộ pháp này đối với một người trừ bỏ triệt ra thì không có gì huyền thú nào khác như Nguyệt Phủ mà nói. Không thể nghi ngờ là bảo bối. Trừ bỏ hai bộ pháp kỳ ảo này ra, Nguyệt Phủ còn được nhận nhất kiện vũ khí thực chất một cây roi. Roi là loại vũ khí mà Nguyệt Phủ rất thích dùng. Chẳng qua lúc trước khi làm nhiệm vụ, dùng roi không có tiện bằng chủy thủ. Cho nên Nguyệt Phủ ít dùng hơn một chút. Nói roi này là thực chất hóa cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì cây roi này là Nguyệt Phủ thông qua tinh thần lực khống chế xung quanh thiên địa linh khí ngưng tụ thành một loại vũ khí. Dùng thiên địa linh khí ngưng tụ thành vũ khí. Đây là gì thế nhân cũng không dám tưởng tượng. Trên đại này lục ai chẳng biết, thiên địa linh khí là nơi huyền khí phát ra. Không có thiên địa linh khí thì sẽ không có huyền khí tồn tại. Mà huyền giả cũng chỉ có thể khống chế huyền lực đến đạt để đạt được mục đích. Nhưng là huyền lực so với thiên địa linh khí thưa thớt hơn rất nhiều. Nếu có thể khống chế thiên địa linh khí như trong lời nói, liền có thể so với việc sử dụng huyền lực trong không gian nồng đậm huyền khí. Có thể nghĩ đây là chuyện cao hứng cỡ nào. Vũ khí như vậy có rất nhiều ưu điểm. Đầu tiên, vũ khí không cần tùy thân mang theo. Nơi có thiên địa linh khí thì sẽ có vũ khí. Còn nữa, vũ khí này còn có thể tiến giai. Chỉ cần Nguyệt Phủ thăng cấp, vũ khí tự nhiên cũng liền thăng cấp. Hơn nữa vũ khí này còn không sợ bị cướp hay hư tổn. Bởi vì chỉ cần Nguyệt Phủ bình thường vũ khí cũng liền bình thường. Mẹ nó, Nguyệt Phủ nhân phẩm bùng nổ nhặt được bảo vật, đột nhiên xuất hiện vũ khí kiểu mới cùng công pháp cao cấp làm cho Nguyệt Phủ thật sự là thực cao hứng. Thực kích động, nhưng là vui vẻ qua đi, Nguyệt Phủ liền buồn bực, như thế nào đau một chút sau đó lại nhận được nhiều vật phẩm này nọ như vậy. Đây là không phải là đánh bạt tai thưởng cục đường sao? Mang theo tâm tình mạc danh kỳ diệu. Nguyệt Phủ lại nội thị vật thần bí màu trắng tại đan điền của mình. Nhưng là mặc cho nàng nhìn thế nào, trừ bỏ hình dạng bên ngoài thay đổi, cái gì cũng đều không có. Nguyệt Phủ nghi hoặc, vì thế trong lòng thầm nghĩ, thứ này rốt cuộc là cái gì? Như thế nào thần bí như vậy? Xem bề ngoài vậy chứ tuyệt đối không đơn giản a, Nguyệt Phủ. Ngươi có khỏe không? Phía trước không có chuyện gì đi. Đang lúc Nguyệt Phủ trong lòng suy nghĩ, một đạo thanh âm non nớt dễ nghe nhưng lại đủ uy nghiêm khí phách vang lên trong tai Nguyệt Phủ. Nghe xong lời này, Nguyệt Phủ đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó ngẩng đầu vui vẻ đối với Triệt không biết khi nào thì xuất hiện. Hô, Triệt, là ngươi, ngươi như thế nào lại tỉnh, không phải nói cần ngủ say một thời gian rất lâu sao? Trong thanh âm chứa sự vui sướng chưa từng có. Tuy rằng Nguyệt Phủ cùng Triệt nhận thức đã hơn một tháng, nhưng là Triệt vẫn cứ ngủ say. Đối với việc Triệt đột nhiên thức tỉnh như vậy, Nguyệt Phủ vẫn là phi thường vui vẻ. Từ thời điểm ký kết khế ước đó, hai người cũng đã giống như một cái chỉnh thể cùng tồn tại. Nga, vốn là ta còn cần ngủ say, nhưng là đột nhiên cảm nhận được bên ngoài một trận năng lượng thật lớn dung chuyển. Tuy rằng biết năng lượng này là thánh vật thần bí trên người ngươi phát ra, nhưng vẫn để ý ngươi có bị làm sao hay không. Nói xong, trên khuôn mặt trắng nõn của Triệt lại có một vài tia đỏ ửng. Thật sự là đáng yêu đến bạo a, này cũng không thể trách Triệt. Bởi vì một người cao quý kiêu ngạo như Triệt, khi nào thì biết quan tâm người khác, nếu không phải bởi vì Nguyệt Vũ đặc biệt, hắn mới thèm không đối với bất luận kẻ nào như vậy. Nhìn đến Triệt bộ dáng siêu cấp đáng yêu, dễ thương đến không được, Nguyệt Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười. Đây là cái người lãnh khốc nàng vẫn luôn nhận thức, Triệt sao, hắn cũng sẽ mặt đỏ đi. Đột nhiên Nguyệt Vũ cảm thấy như vậy là thực sự hạnh phúc. Cảm ơn ngươi, Triệt, Nguyệt Vũ lơ đãng nói một câu. Có cái gì mà phải cảm tạ, chúng ta là hảo huynh đệ, là người một nhà, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Vũ trước mắt cao hơn không ít so với mình. Triệt vẻ mặt chân thành nói. Bỗng nhiên trong lúc đó có một loại hữu nghị gì đó đang lưu chuyển giữa hai người. Hứa hẹn hôm nay sẽ không bao giờ thay đổi. Cáp, Nguyệt Vũ ngươi hôm nay được không ít bảo bối a, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Ít nhất là ở Nguyệt Hoa Đại Lục có thể gây nên một hồi oanh động gì đó a, có phải hay không có chút kích động. Triệt đột nhiên nói giỡn một câu như vậy, đánh vỡ bầu không khí ấm áp hạnh phúc phía trước. A, nga, đúng vậy, rất không sai, Nguyệt Vũ bị Triệt hỏi như vậy, không kịp phản ứng lại, khó mà không bị nghẹn lời. Đúng rồi, trước ngươi như thế nào đột nhiên tác động vào phong ấn đây? Ngươi lại đụng tới năng lượng gì lớn sao? Lúc trước Triệt ngủ say Triệt nên cái gì cũng không biết. Ngạch, hình như là, trước khi ta tác động vào phong ấn, ta có đụng tới một nơi thần kỳ u bí cảnh. Tự hỏi một chút, Nguyệt Vũ hồi đáp, u bí cảnh thần kỳ, đó nhưng là một cái linh thức không gian a, nghe nói. Thứ này sau khi cùng người khác khế ước còn có thể phát triển trở thành một cái không gian tiềm lực rất lớn. Hơn nữa không chỉ là không gian bình thường mà là một cái sinh mệnh không gian. Giống như Nguyệt Hoa Đại Lục có thể chứa đựng ngàn vạn sinh linh. Bất quá, cần trả giá đại giới cũng là rất lớn. Triệt tạm dừng một chút, tiếp tục nói, này trả giá cũng là ngũ hành thuần năng nguyên, ngũ hành tới thuần năng nguyên. Nguyệt Vũ vẫn là biết đến, cái gọi là ngũ hành chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tới thuần năng nguyên, chính là trải qua hàng tỷ năm hình thành độ dày lực kết tinh cao. Tại Nguyệt Hoa Đại Lục, chưa bao giờ có khái niệm về ngũ hành thuần năng nguyên. Xem ra muốn tìm được đủ năm dạng này, con đường của Nguyệt Vũ còn xa lắm a, không thèm nghĩ chuyện tình sâu xa như vậy nữa. Nguyệt Vũ đem lực chú ý đặt ở chung quanh xem còn có bóng dáng của u bí cảnh hay không. Thả tinh thần lực, dần dần khuếch tán, đang lúc Nguyệt Vũ chuẩn bị phóng ra cự ly xa, đột nhiên cảm nhận được trong không khí có chướng ngại vật. Cẩn thận quan sát. Kia không phải u bí cảnh lúc trước thì là cái gì? Không nói hai lời lôi kéo Triệt hướng u bí cảnh đi đến. Gặp Nguyệt Vũ bọn họ lại đây. U bí cảnh sợ hãi a, bất đắc dĩ là hắn không biết đụng phải cái vận quái gì mà lại không thể di động. Ta biết ngươi nhất định có thể nghe hiểu ta đang nói cái gì. Cho nên khi ta hỏi ngươi, trả lời liền động, trả lời không thì đừng động. Biết, u bí cảnh động, ta hiện tại cùng với ngươi khế ước, nguyện ý sao, u bí cảnh lại động, ta đây bắt đầu, vì thế Nguyệt Vũ bắt đầu, căn bản là không biết người ta u bí cảnh tưởng muốn đâm đầu đi chết cỡ nào. Hắn đáp ứng sao, hắn không có a, hắn động là muốn cùng Nguyệt Vũ lý luận, nhưng là cứ như vậy bị cho là nguyện ý, hắn không nói gì. Hỏi Thương Thiên, giờ phút này Nguyệt Vũ có chút kích động nho nhỏ. Đối với lần đầu tiên khế ước, nàng thực chờ mong, vươn tay, đặt trên người u bí cảnh một mảnh trong suốt, nhắm mắt lại, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Mặc dù là lần đầu tiên niệm nhưng lại thập phần quen thuộc. Màu trắng ngà năng lượng tiến vào trong u bí cảnh. Thật lâu sau u bí cảnh to lớn biến thành một cái vòng cổ tinh xảo di động giữa không trung trước mặt Nguyệt Vũ. Mà linh hồn Nguyệt Vũ giờ phút này cũng nhiều thêm một tia liên hệ. Cách chương.